Tiểu Trù Nương ở biên quan, chương 113. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Môn Ý chậm chậm nói, Kiêm gia, cái này Quyển gia cừu trục giao cho quan phủ đi xử lý, ngươi xem coi thế nào. Âu Hắc Kiêm gia gật đầu. Thứ này rơi xuống người bên ngoài trong tay không chừng sẽ đưa tới mầm tai vạ, giao cho quan phủ không thể tốt hơn. Nàng sờ lên sau lưng mình cây đại đao kia chui đao, ánh mắt giống một đầu sói con. Ta chỉ có một điều thỉnh cầu, nếu là bắt được giết cha ta nhóm người kia, bên trong có cái nữ du y, ta muốn đích thân chặt nàng đầu. Nữ du y, Khương Ngôn Ý cầm Quyển gia cừu chụp tay một trận. Hoắc Kiêm gia trên trán rủ xuống toái phát chặn mắt, chỉ có khóe miệng mím lại chặt chẽ, hiện ra mấy phần quật cường. Kia du y thiện làm mê hương khói mê, cha ta chính là lấy nàng đạo. Khương Ngôn Ý vội hỏi. Người nói kia nữ du y, thân hình tướng mạo như thế nào? Hoắc Kiêm gia dùng tay khoa tay một chút, là cái tuổi gần chững chạc phụ nhân, so Đông gia ngươi thấp một nửa, đại khái cao như vậy, vóc người trung đẳng. Hoắc Kiêm gia miêu tả những này, cùng Khương Ngôn Ý trước đó gặp được tên kia nữ du y đều ăn khớp, vừa mới nàng lại nghe thấy hình như nói tỷ bà ngõ hẻm bị tập kích có người mượn thế lửa đốt đại lượng khói mê. Lúc trước tại chợ phiên cũng gặp phải nữ du y mua mấy phần lượng đồ ăn. Khương Ngôn Ý thần sắc khẽ biến, sẽ bắt được hung thủ. Nàng nhìn xem Hoắc Kiêm gia một thân huyết y, nói. Người đi trước sát vách tìm Thu Quỳ, rửa mặt đổi thân sạch sẽ y phục. Hoắc Kiêm gia lau mặt một cái bên trên vết máu, nghe lời trở về. Khương Ngôn Ý bước nhanh đi ra phòng khách hỏi Phong phủ hạ nhân biết được hắn tại thư phòng, quá khứ đem Quyển gia cừu trục sự tình nói cho Phong Sóc về sau, nói. Thành nội có cái họ Phương nữ du y, nàng chỗ ở hẳn là còn ẩn giấu đồng bọn, các nàng tám thành chính là cướp đi Khương Ngôn Tích tiền triều dư đảng. Trong nguyên thư tại quan ngoại trong thôn làng nhận ra Khương Ngôn Tích là tiền triều công chúa, liền một cái họ Phương nữ thần y, Khương Ngôn Ý lúc trước một mực không có hướng quan ngoại tiền triều bộ hạ cụ cái phương hướng này suy nghĩ, dù sao tại trong nguyên thư kia là nam nữ chủ đến quan ngoại mới phát động kịch bản. Nhưng kết hợp trước mắt manh mối xem ra kia họ Phương nữ du y chính là trong nguyên thư cho nữ chính phối dược, để nữ chính kém chút độc hoàng đế chết toi phong thì diễn nữ thần y không thể nghi ngờ. Nữ du y một nhóm người cướp đoạt Hoắc Kiêm gia cùng nàng cha áp tiêu Quyển gia cừu trục, hiển nhiên là muốn coi đây là lợi thế cùng Hưng An hầu hợp tác. Chiến hòa cùng một chỗ, đắng vĩnh viễn chỉ là tầng dưới chót nhất bách tính, trước mắt thiên hạ là tam phương phân liệt cục diện, đông nam là Phiền Uy cùng Tín Dương Vương nhất đảng, tây bắc là Phong Sóc, trung bộ là Tân Đế Phong thì diễn thế lực. Tam phương đều có cản tay, dù một mực không quá bình, nhưng vì bảo tồn thực lực cũng không dám hạ tử lực khí đi đánh, chiến hỏa lan tràn phạm vi có hạn, sẽ không tai họa càng nhiều dân chúng vô tội. Nàng cùng Phong Sóc đều cố ý không cho tiền triều người dính vào đem nước quấy đục, dù sao tiền triều cựu thần nghĩ phục quốc liền ước gì thiên hạ lại loạn chút, dân sinh càng đắng, bọn họ lại nhảy ra họa bánh nướng, đạt được ủng hộ thì càng nhiều. Hiện ở tiền triều người đột nhiên đụng tới, hiển nhiên là có người cố ý dẫn dắt đường dây này. Tính toán thời gian, nàng lần trước lây nhiễm phong hàn, nữ du y liền đã tới Tây Châu, có thể không phải liền là Khương Ngôn Tích bị bắt về sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong Sóc để Hình Nhiêu đem Lục Lâm Viễn tìm đến, đại khái suất cũng là hoài nghi lên Lục Lâm Viễn. Dù nhưng đã khóa chặt Khương Ngôn Tích ngay tại Cát Tường khách sạn, nhưng nữ du y nơi ở khẳng định cũng là một cái cứ điểm, Phong Sóc rất nhanh liền phân phó người thân dẫn người tiến đến bố trí mai phục, cố ý dặn dò bọn họ không muốn đánh cỏ động rắn. Cát Tường khách sạn bên kia vừa thu lại lưới, nếu có đào thoát tiền triều dư đảng sẽ tìm ẩn thân chỗ, cũng chỉ có thể lui về nơi đó, một mẻ hốt gọn có thể so sánh toàn thành lùng bắt muốn dễ dàng hơn nhiều. Bố trí xong những này, Phong Sóc mới nhìn trải có trong hồ sơ trước trống không Quyển gia cừu trục hỏi Khương Ngôn Ý. Người nha hoàn kia tin được không? Khương Ngôn Ý nói, người của ta nhìn chằm chằm nàng được một khoảng thời gian rồi, có thể tin. Nàng vừa dứt lời, Trì Thanh liền vô cùng lo lắng từ bên ngoài tiến đến. Tiền triều tàng bảo đồ ở đâu? Hắn vào cửa mới phát hiện Khương Ngôn Ý cũng ở bên trong, tranh thủ thời gian thở dài. Sở cô nương, Khương Ngôn Ý phúc thân hoàn lễ. Phong Sóc đem tàng bảo đồ đưa cho Trì Thanh. Có thể nhìn ra cái gì mờ ám sao? Trống không, Trì Thanh một bên nói thầm, một bên tiếp nhận Quyển gia cừu trục tả hữu lật xem, còn đưa tay trà sát Quyển gia cừu biên giới, không có phát hiện bên trong có cách tầng, hào hứng lập tức bại sạch sẽ, bĩu môi nói. Cái này Quyển gia cừu trục tám thành là giả, không chừng là tiền triều cựu thần tự biên tự diễn một màn kịch chỉ vì để cho Hưng An hầu vào cuộc hiệp trợ các nàng cứu người. Hắn đem Quyển gia cừu trục còn cho Phong Sóc rót cho mình chén trà giải khát. May mà ta nghe được tin tức liền chạy tới, còn tưởng rằng có số tiền kia có thể cho các tướng sĩ đổi một nhóm binh khí, lại cả chi kỵ binh hạng nặng, cao hứng hụt một trận. Kỵ binh hạng nặng là dựa vào vô số bạc nuôi ra, trên chiến trường cũng chiếm cứ tính tuyệt đối ưu thế, khinh kỵ lợi cho hành quân cùng chấp hành một chút tập kích nhiệm vụ, nhưng ở chính diện chiến trường đối đầu trọng kỵ cũng chỉ có thể một đường tan tác. Trọng kỵ từ tướng sĩ đến chiến mã đều có trọng giáp phòng hộ, viễn trình bắn tên căn bản không thương tổn được bọn họ, chỉ có thể cận chiến. Khinh kỵ khoảng cách gần đối đầu toàn diện vũ trang trọng kỵ, khinh kỵ binh chặt kỵ binh hạng nặng vài đao đều không nhất định có thể thương tổn được đối phương, mà kỵ binh hạng nặng chỉ cần một đao liền có thể để khinh kỵ binh không chết cũng bị thương. Trên chiến trường, nếu có một chi kỵ binh hạng nặng chính diện giao phong lúc trọng kỵ có thể đem đối phương bộ binh trận doanh nghiền ép thức tách ra, đằng sau bộ binh lại tới thu thập tàn cục bổ đao, phần thắng liền sẽ lớn hơn nhiều. Chỉ bất quá tổ kiến một chi trọng kỵ rất khó, cơ hồ là đem trong quân doanh hàng đầu binh sĩ đều tuyển quá khứ, dù sao xuyên lấy trọng giáp còn có thể huy động binh khí, đối với kỵ binh thân thủ cùng tố chất thân thể đều có yêu cầu. Chiến mã cũng phải tuyển chọn các loại ngựa, không chỉ có muốn cõng xuyên trọng giáp kỵ binh, còn phải khoác hộ giáp để phòng đao kiếm chém vào, loại kém thân ngựa bên trên chờ đi những này căn bản không chạy nổi. Lịch triều lịch đại thiên tử vì đề phòng thần tử tạo phản, đều không cho phép thần tử tư nuôi trọng kỵ, chỉ có thiên tử trong tay mới có trọng kỵ quân đội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tây Châu Dĩ Nam nhiều Khâu Lăng, trọng kỵ ưu thế không phát huy được, bọn họ tài năng cùng triều đình giằng co. Nhưng ra Tây Châu địa giới, đa số bình nguyên địa thế, bọn họ sớm tối đến cùng triều đình chính diện giao phong, không có một chi trọng kỵ bộ đội không được. Chỉ thanh trước khi đến có bao nhiêu kỳ vọng, hiện tại thì có nhiều thất vọng. Phong Sóc nguyên bản cũng không có mong đợi tại tàng bảo đồ bên trên, đạt được kết quả này ngược lại không cảm thấy có cái gì, lườm Ao Xanh một mắt nói. Không phải cho ngươi đi trù tiền a, cái này khổ sai chính là Trì Thanh trước mấy ngày miệng tiện, trêu chọc Phong Sóc thật vất vả có cơ hội quang minh chính đại đi Khương Ngôn Ý nơi đó dùng cơm không có đi thành, cuối cùng cho mình ôm bên trên. Hắn khổ cắp cắp nói. Ta nghĩ trăm phương ngàn kế từ Tây Châu thương nhân trong tay đòi tiền, nhưng những này thương nhân cũng giảo hoạt đâu, từng cái eo quấn bạc triệu, khóc than bán thảm so với ai cũng lợi hại, người nếu là không để ý tới thanh danh ta ngược lại thật ra có thể trực tiếp dẫn người đi đoạt. Phong Sóc nguyết hắn một cái, Trì Thanh bất đắc dĩ buông tay, vậy ta cũng không có cách nào, Khương Ngôn Ý một mực không nói chuyện nghe đến đó mới nói. Tây Châu các phú thương thành lập một cái thương hội, ta từ thương hội vào tay thử một chút. Phong Sóc nếu là cưỡng ép tạo áp lực cũng có thể để các phú thương xuất huyết nhiều, nhưng làm như vậy, lúc trước hắn tốn công tốn sức để giành được đến thanh danh liền không có, đến làm cho các phú thương. Cam tâm tình nguyện, xuất tiền túi mới được. Phong Sóc mở mắt ra nhìn nàng. Ngươi muốn làm gì? Khương Ngôn Ý nói, từng cái đánh tan đi. Nàng mang theo Như Ý Lâu nhào bột mì phường gia nhập thương hội, trong thương hội lợi ích bánh kem tất nhiên cần phải một lần nữa phân phối, thông qua đấu thầu Như Ý Lâu thành công một chuyện, trong thương hội người cũng biết phía sau nàng chính là Phong Sóc. Nàng lần lượt lôi kéo thương nhân, ám chỉ xuất tiền giúp đỡ quân nhu liền có thể đạt được càng lớn bánh kem, chỉ cần có một người không còn cùng cái khác thương nhân thống một chút ẩn ý, như vậy những thương nhân khác liền sẽ hoảng hốt, vì không bị đá ra khỏi cục bảo trụ nguyên bản thuộc về mình kia phần bánh kem, cũng chỉ có thể đi theo bỏ vốn. Trì Thanh hai mắt tỏa sáng, vỗ tay nói, chủ ý này tốt, Phong Sóc hơi thêm suy tư tựa hồ cũng cảm thấy chủ ý này có thể thực hiện, gật đầu. Cần phủ nha bên kia phối hợp liền cùng ta nói, Khương Ngôn Ý đi cho đám thương nhân họa bánh nướng, quan phủ bên này dù sao cũng phải có chút tiếng gió thả ra tài năng hù dọa đám kia lão hồ ly. Trì Thanh hai tay bưng lấy chén trà, nhìn xem Khương Ngôn Ý lại nhìn xem Phong Sóc. Việc này không phải từ ta phụ trách ra, làm sao cần phải phối hợp là cho Phong Sóc thông báo một tiếng. Phong Sóc thản nhiên đặt xuống câu tiếp theo. Bản vương tự mình đốc thúc ngươi trở về giám sát xây dựng thành phòng. Trì Thanh, nhân tính đâu, bắt đầu mùa đông đến nay, Tây Châu tuyết lớn cơ hồ liền không ngừng qua. Lục Lâm Viễn đứng ở trong sân, nhìn xem đầu tường bên ngoài rơi đầy tuyết đọng cành khô, đáy mắt tựa như một ngụm giếng cạn, không có một gợn sóng. Thân hình hắn so với lúc trước lại đơn bạc mấy phần, đầu vai hất lên xóc ra gấm áo choàng, thỉnh thoảng vẫn là che miệng thấp khục hai tiếng. Hắn gã sai vặt bưng một bát vừa rán tốt thuốc từ phòng bếp đi tới. Thiếu gia, nên uống thuốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh khô bên trên ngừng hai con nghỉ chân tước điểu, Lục Lâm Viện ánh mắt nhìn chăm chú lên tước điểu nói. Trước đặt vào đi, gã sai vặt trong miệng lẩm bẩm. Sợ không phải lần trước rơi xuống bệnh căn, ngài cái này ho khan một mực không thấy khá. Hắn nói chính là Lục Lâm Viễn bốc lên gió tuyết tìm Khương Ngôn Tích một ngày một đêm lần kia. Cửa sân vào lúc này bị người thô bạo vỗ hai lần, gã sai vặt bận bịu chạy đi mở cửa. Đến rồi, ai nha? Vừa mở cửa sân, gã sai vặt nhìn thấy một đội thiết giáp vệ trong nháy mắt chớ lên tiếng. Hình Nhiêu đi vào đình viện, lộ ra phong phủ lệnh bài. Làm phiền Lục công tử theo Hình Mỗ đi một chuyến. Lục Lâm Viễn vừa bưng lên chén thuốc, đối với Hình Nhiêu đột nhiên tới cửa đến, trên mặt cũng lộ ra mấy phần kinh ngạc, còn có một tia bí ẩn bất an, hắn buông xuống chén thuốc chắp tay hỏi. Xin hỏi đã xảy ra chuyện gì, Hình hộ vệ muốn dẫn Lục Mỗ đi nơi nào? Hình Nhiêu nói, Lục công tử gặp vương gia tự sẽ biết được. Hình Nhiêu nói chuyện phong sóc, Lục Lâm Viễn trong lòng kia một chút bất an liền càng nặng chút. Hắn về thành Tây Châu sau một mực cẩn thận chặt chẽ, không có lộ ra chân ngựa mới đúng. Đến phong phủ thư phòng, hắn y nguyên giống như trước đồng dạng, đối phong sóc làm lễ. Ti chức tham kiến vương gia. Phong sóc ngồi ở trước án, mở mắt ra nhìn phía dưới khom người thở dài thanh niên. Hôm đó ngươi tại thư phòng này bên trong cùng bản vương nói qua cái gì còn nhớ đến. Phong sóc không có để hắn đứng dậy, Lục Lâm Viễn liền một mực rằng co thở dài tư thế cái này không đầu không đuôi lời nói, hàm ẩn cảnh cáo ý vị, hắn trong lòng cảm giác nặng nề kính cẩn trả lời. Ti chức nhớ kỹ. Phong sóc nói, nhớ kỹ thuận tiện, ngươi lại nói cứu đi Thích Tần người, là ai bỏ vào thành Tây Châu đến. Lục Lâm Viễn hãi hùng khiếp vía, trên mặt lại chỉ lộ ra mấy phần vừa đúng kinh ngạc. Thích Tần được người cứu đi rồi. Phong sóc nheo lại mắt phượng, nể tình Lục Lâm Viễn mấy lần lập công phần bên trên, hắn vốn định lại cho hắn một cơ hội, nhưng Lục Lâm Viễn câu nói này, trực tiếp để hắn mất kiên trì. Hắn đáy mắt mũi đao bình thường nhuệ khí đột nhiên tụ, nói ra ngược lại là chậm rãi. Lục Lâm Viễn, bản vương không giết ngươi, cũng không phải là bởi vì ngươi là Lục Mạnh Học con trai độc nhất, bản vương sợ thiên hạ nho sinh dùng ngòi bút làm vũ khí. Ngươi đến bây giờ còn sống, chỉ là bản vương nhớ kỹ ngươi từng cứu Đinh Gia Thôn mấy trăm đầu nhân mạng. Lục Lâm Viễn cuống quýt quỳ xuống, nửa là sợ hãi, còn có một tia khó xử. Vương gia bất giận, từ xưa trung nghĩa khó song toàn. Hắn làm sứ giả tiến về Du Châu du thuyết Hưng An hầu lúc Sở Thừa Mậu một đoàn người vẫn là hoàng đế phong thì diễn trong tay con tin, Khương Môn Tích tại phong sóc trong tay. AD 4, thành đàm phán lợi thế thậm chí suýt nữa bị chém đứt một đoạn ngón tay đến bức hiếp phong thì diễn. Đến cùng là hắn chấp nhất sống hết đời người, Khương Môn Tích lại là vì cứu hắn mới tự chui đầu vào lưới, hắn nỡ lòng nào. Khương Môn Tích mặc kệ là tại phong sóc trong tay, vẫn là ở phong thì diễn trong tay, cũng sẽ không tốt hơn, cho nên hắn mới liên hệ tiền triều bộ hạ cũ, muốn để Khương Môn Tích theo bọn hắn tránh đi quan ngoại, rời xa cái này quyền lợi vòng xoáy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tin là tại Du Châu viết, trừ hắn trên đời này không có người thứ hai biết hiểu, hắn không biết phong sóc là từ đâu hoài nghi lên hắn, không biết khủng hoảng để hắn phía sau lưng mồ hôi lạnh như da tương, trong khoảnh khắc liền thẩm thấu áo trong. Phong sóc cư cao lâm nhìn xem hắn, xem ở kia mấy trăm cái nhân mạng phần bên trên, chỉ cần ngươi nói thẳng, bản vương tuyệt không truy cứu. Cứu đi Thích Tần tiền triều dư nghiệt đến tột cùng ngươi có liên quan hay không? Hắn trong quân đội danh xưng, người gian ác quanh thân khí thế vừa ra, xác thực không phải Lục Lâm Viễn một giới thư sinh chống đỡ được. Lục Lâm Viễn bởi vì quỳ phục tư thế chống đỡ ngồi trên mặt đất tay đều không tự chủ có chút run rẩy, hắn mượn lần nữa dập đầu đem trên tay run rẩy che giấu đi. Nhìn vương gia minh xét ti chức đối với Thích Tần được cứu đi một chuyện cũng hoàn toàn không biết gì cả. Phong sóc hít lại lên con ngươi, nghe nói Lục đại học sĩ bây giờ ở kinh thành trôi qua rất là gian nan, ngươi không ngại xuống dưới suy nghĩ thật kỹ, rồi quyết định muốn hay không cùng bản vương nói thật. Lục Lâm Viễn tại phủ nha nhiều lần lập công, phạm phải sai lầm lớn có chứng minh thực tế vẻn vẹn lần trước, lần này hắn dù hoài nghi tiền triều bộ hạ cũ tràn vào Tây Châu cùng Lục Lâm Viễn có quan hệ, nhưng đây chỉ là suy đoán, không có chứng cứ. Phong sóc sớm đoán được không có khả năng tùy tiện từ Lục Lâm Viễn trong miệng hỏi ra cái gì, hôm nay triệu kiến hắn, một là vì lừa hắn nhìn có thể hay không lừa dối ra kết quả, hai là vì tìm lý do trước tiên đem hắn giam lại. Hắn lập tức sẽ bắt đầu đối phó Hưng An Hầu, coi như tiền triều bộ hạ cũ chui vào thành Tây Châu cùng Lục Lâm Viễn có quan hệ hay không, lấy Lục gia cùng Hưng An Hầu giao tình, Hưng An Hầu lại là bị Lục Lâm Viễn khuyên nhủ tới được không khỏi ngoài ý muốn, hắn đều đến bảo đảm không thể để cho Lục Lâm Viễn mật báo. Lục Lâm Viễn bị phủ binh dẫn đi tạm giam sau khi đứng lên, phong sóc nhìn thoáng qua sắc trời ngoài cửa sổ thu hồi ánh mắt tiếp tục xử lý công văn. Tiếp qua nửa canh giờ Cát Tường khách sạn bên kia liền nên có tin tức truyền đến. Cát Tường khách sạn chỗ thành Đông, là thành Tây Châu tốt nhất khách sạn. Từ Hưng An hầu đạo Tây Châu về sau, Cát Tường khách sạn liền một mực là bị bao hạ từ không tiếp đãi khách lạ. Cửa khách sạn liền đường cái, bên đường đều là bầy quầy bán hàng rong hoặc gánh hàng gánh giao hàng người bán hàng rong. Tuyết lớn dù một mực tại dưới, nhưng trên đường người đến người đi tuyết đọng rất nhanh bị dẫm hóa trần trụi ra trải đường phố màu xanh phiến đá. tiếng vó ngựa từ đằng xa truyền đến, cưỡi tại sư tử thông bên trên nhân thân sau tinh hồng áo choàng tại gió lạnh bên trong dương lên, sư tử thông đến khách sạn cổng mới bị ghìm ở dây cương, cái này mới nhìn rõ, trên lưng ngựa chính là tên nữ tử. Huyện chủ về đến rồi, cửa khách sạn thủ vệ bước lên phía trước đi dẫn ngựa. Dương Tranh tung người xuống ngựa treo ở trên trán mi tâm rơi cũng đi theo khẽ động mấy lần. Kia mặt dây chuyền là mã não chế chu sa đỏ màu sắc nổi bật lên Dương Tranh màu da như tuyết. Nàng nhìn lướt qua đường cái, mắt sắc đột biến, là lạ, xế chiều hôm nay tại con đường này tại quầy hàng bên trong làm ăn, dạo phố bán đồ đều là chút nam tử thân thể cường tráng, lại hoàn toàn không có nữ tử hoặc hài đồng. Dương Tranh đem dây cương đưa cho chào đón hộ vệ lúc liền hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cha ta ở đâu, hộ vệ không có phát hiện dị thường, cung kính nói. Hầu ra trong phòng, Dương Tranh đẩy ra hộ vệ liền hướng trong khách sạn đi, vào cửa liền phát hiện mấy trương gương mặt lạ, Dương Tranh mày nhíu lại phải chết gấp. Mấy tên tiền triều bộ hạ cũ phát hiện Dương Tranh trong mắt địch ý cũng nhìn chằm chằm nàng. Hưng An Hầu bên người thường theo ra tiếng gọi, huyện chủ mới khiến cho những người kia thu liễm địch ý, Dương Tranh chép miệng rác hỏi. Những này là trong khách sạn mới chiêu hòa kế gặp ta cũng không biết hành lễ, một chút quy củ không có. Giọng điệu kiêu hoành, giống như chỉ là cái bị làm hư thế gia nữ. Hưng An Hầu cùng Phương Chỉ chắp đầu một mực là giấu giếm Dương Tranh, thường theo đang lo không biết làm sao cùng với nàng giải thích những người này, Dương Tranh hỏi một chút, hắn liền theo Dương Tranh nói. Huyện chủ bất giận, lão nô sẽ, những nô tài này, Dương Tranh hừ một tiếng, đối với thường theo nói, bản huyện chủ đói bụng, tranh thủ thời gian cho ta đưa chút ăn đến trong phòng đến. Dưới lầu mấy tên tiền triều bộ hạ cũ đã xem nàng như thành cái kiêu hành vô não đại tiểu thư, không có xem nàng như chuyện. Sau khi lên lầu Dương Tranh bén nhạy phát hiện cửa một căn phòng có người trông coi, nàng không có lên tiếng, trực tiếp trở về gian phòng của mình. Thường theo rất mau dẫn lấy khách sạn điếm tiểu nhị cho Dương Tranh đưa ăn uống lên lầu, Dương Tranh chi đi điếm tiểu nhị về sau, để thiếp thân nha hoàn đóng cửa lại, rút ra chùy thủ chống đỡ thường theo cổ, xâm nhiên tàn nhẫn giọng điệu đi theo khách sạn dưới lầu kiêu hành bộ dáng tưởng như hai người. Khách sạn dưới lầu những người kia đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, đối diện trong phòng lại là người nào? Thường theo đối với Dương Tranh không có chút nào phòng bị, tình lình cổ đưa lên một thanh đao nhọn cũng dọa cho phát sợ. Huyện chủ, ngài trước bỏ đao xuống. Dương Tranh quát khẽ, đồ hỗn chứng, muốn mạng sống liền mau nói. Bên ngoài khách sạn tất cả đều là sát thủ, ngươi cho rằng có thể trên mặt đất châu địa giới bố trí những sát thủ này còn có ai? Dương Tranh một câu, đem thường theo lá gan cũng cho dọa phá, Hưng An Hầu mưu đồ hắn lại quá là rõ ràng, nếu là Liêu Nam Vương biết rồi bọn họ có dị tâm, muốn xuống tay với bọn họ, đây là Tây Châu, tại Liêu Nam Vương địa bàn, bọn họ chỉ có một con đường chết. Thường theo một mạch đem Hưng An Hầu trước mặt hướng bộ hạ cụ kế hoạch đều nói hết. Dương Tranh nghe xong, tức giận đến trùng điệp thanh chùy thủ chụp tới trên bàn. Phụ thân quả nhiên là hồ đồ, thường theo nói, hầu gia cũng là nghĩ vì ngài xả giận. Ta ước gì Liêu Nam Vương khác cưới người khác, cha ta thay ta ra cái gì khí. Dương Tranh gấp đến độ đau cả não, thường theo á khẩu không trả lời được, Hưng An Hầu đáp ứng trước mặt hướng bộ hạ cũ hợp tác, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có mấy phần nghĩ mình làm vương tâm tư ở bên trong. Hắn nói, ta cái này đi an bài xe ngựa, đưa ngài cùng vương gia ra khỏi thành. Dương Tranh cười lạnh, bên ngoài những người kia đem khách sạn chầm chầm đến xích sao, chỉ sợ xe ngựa còn không có chạy ra con đường này, liền bị mũi tên bắn thành cái sàng. Thường theo hoàng hồn, cái này, phải làm sao mới ổn đây? Dương Tranh nói, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể chính chúng ta bắt những này tiền triều loạn đảng, đem người dân ra đi. Để phòng bếp chuẩn bị cơm, tải trong thức ăn hạ mê. Thuốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trực tiếp chói người sẽ còn đánh cỏ động rắn, không bằng dùng thuốc tới cũng nhanh. Thường theo lập tức xuống dưới an bài nhân thủ, chính là dùng lúc ăn cơm tối, khách sạn bếp sau sớm liền bắt đầu nấu cơm, tiền triều bộ hạ cũ biết Hưng An Hầu hiện tại cùng bọn hắn là cùng trên một con thuyền, đối với Hưng An Hầu người cũng không đề phòng, các loại đồ ăn lên bàn, nhìn xem đầy bàn thịt cá, từng cái hồ ăn biển nhét cũng không lâu lắm liền dồn dập bị mê đảo. Canh giữ ở Khương Môn Tích cửa phòng hai tên thủ vệ nhìn thấy dưới lầu đồng bạn dồn dập đổ xuống, cũng rốt cục ý thức được không đúng, nhưng mà bọn họ thế đơn lực bạc cũng rất nhanh bị Dương Tranh phái người trói lại. Cửa phòng bị đá một cái bay ra ngoài thời điểm, chính trong phòng bởi vì thân thế mà âm thầm rơi lệ Khương Môn Tích cũng bị dọa đến khẽ run rẩy, nàng nhìn xem sắc mặt như xương Dương Tranh, bản năng sợ hãi. Ngươi là ai? Dương Tranh quét nàng một chút phân phó tả hữu. Trói lại, rất nhanh liền có người tiến lên trói lại Khương Môn Tích, nàng nghĩ kêu la hô cứu mạng, lại bị chặn lại miệng. Một mực tại trong phòng Hưng An Hầu nghe được hai tên hộ vệ bị trói động tĩnh, ra khỏi cửa phòng liền thấy Khương Ngôn Tích cũng bị trói lại. Hưng An Hầu nheo mắt, Tranh Nhi, ngươi làm cái gì vậy? Dương Tranh giận không kềm được, còn không phải phụ thân ngươi làm chuyện hồ đồ, lại không đem người giao ra, chúng ta sợ là phải chết tại Tây Châu. Hưng An Hầu còn không có kịp phản ứng Dương Tranh ý tứ trong lời nói, hắn thường theo liền một bộ đại nạn lâm đầu thần sắc nói. Hầu gia, Liêu Nam Vương đã tra được trên đầu chúng ta tới, ngoài khách sạn tất cả đều là sát thủ. Liêu Nam Vương đây là nghĩ trực tiếp làm ngài tiếp quản Du Châu. Hưng An Hầu cũng bị Phong Sóc Lôi Đình thủ đoạn trấn trụ, nhưng vẫn là cất một tia may mắn. Làm sao có thể thành Tây Châu bên trong nhiều người như vậy, hắn liền từng nhà kiểm tra xuống tới cũng phải mấy ngày. Mấy ngày thời gian đầy đủ hắn cầm tới tàng bảo đồ, cùng lắm thì thực sự không dối gạt được, hắn lại quay đầu đến cái tặc hô đuổi theo tặc đem tiền triều bộ hạ cũ bán chính là quay đầu lại đi tầm bảo giấu. Hắn coi là chỉ ít Phong Sóc sẽ phái người trước tới thăm dò giao thiệp, hắn đều nghĩ kỹ đánh thái cực lý do thoái thác, sao liệu đối phương trực tiếp an bài một trận lưới giết chết. Hắn làm sao biết thành Tây Châu trải qua hai lần trước toàn thành điều tra về sau, hiện tại thành Tây Châu mỗi năm hộ gia đình làm một ngũ thiết ngũ trưởng. Mười gia đình vì sao thiết thập trưởng, phàm là quan phủ tra người, dân chúng tương hộ giám sát tố giác như biết chuyện không báo, mười nhà liên đới. Chỉ cần một đạo điều tra mệnh lệnh hạ xuống, không đến nửa ngày liền có thể ra kết quả. Dương Tranh không muốn lại cùng Hưng An Hầu tốn nhiều miệng lưỡi, cả giận nói. Phụ thân không ngại mình đi ra cửa nhìn chúng nhìn lên, liền biết ta nói chính là không là nói dối. Hưng An Hầu tốt xấu cũng tòng quân nhiều năm, tại cửa khách sạn ra bên ngoài nhìn lên, liền biết Dương Tranh lời nói không ngoa, cả kinh lui lại nửa bước, trên mặt huyết sắc lui sạch sẽ. Hắn hối tiếc không kịp, thở dài. Là ta coi thường Liêu Nam Vương, là ta coi thường hắn. Lần này, liền đem tiền triều công chúa một đảng giao ra, chỉ sợ Liêu Nam Vương cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Chấm, Tranh Nhi, là cha có lỗi với ngươi. Dương Tranh tỉnh táo đến lạ thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đem Du Châu cũng cùng nhau giao ra, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Giao ra Du Châu, chẳng khác nào giao ra binh quyền, các nàng đối với Phong Sóc không uy hiếp nữa. Hưng An Hầu buổi sáng còn làm lấy làm thổ hoàng đế mộng đẹp, hiện tại liền phải bị ép giao ra binh quyền, một hơi thở gấp tới, trực tiếp cho nôn ra bệnh đến, nằm trên giường không dậy nổi. Hình Nhiêu mang tin tức khi trở về, Phong Sóc còn rất có vài phần ngoài ý muốn. Chỉ thanh sách hai tiếng. Cái này Hưng An Hầu huyện chủ, ngược lại là so với nàng lão tử còn mạnh lên ba phần. Tại người trước khi động thủ chủ động đem người giao ra, đẩy ra một cái kẻ chết thay nói Hưng An Hầu một mực bị mơ mơ màng màng, chuyển tay lại dâng lên Du Châu tốt một chiêu bỏ xe giữ tướng. Bọn họ như cùng Phong Sóc tới cứng, mất mạng, nên cái gì cũng mất. Dùng như thế một cái hạ sách bên trong thượng sách đã có thể giữ được tính mạng cũng không trở thành mất mặt mũi, còn thay Phong Sóc đem không truy cứu lý do của các nàng đều nghĩ kỹ. Phong Sóc không có phản ứng Trì Thanh, hỏi Hình Nhiêu. Tiền triều loạn đảng đều lọt lưới. Hình Nhiêu ôm quyền nói. Còn có một cái nữ du y không tìm được người, theo Hưng An Hầu người bên kia nói, nữ du y buổi chiều sau khi ra cửa một mực không có trở về, canh giữ ở nữ du y nhà phụ cận người cũng không có nhìn thấy nàng ẩn hiện. Phong Sóc nói, mau chóng đem người bắt được. Thuộc hạ lĩnh mệnh, Hình Nhiêu nói xong cũng vội vàng rời đi, tiếp tục đi tìm nữ du y, mấy món khó giải quyết sự tình đều hết thảy đều kết thúc, Trì Thanh tâm tình vô cùng tốt từ mâm đựng trái cây bên trong cầm cái quả quýt bên cạnh lột bên cạnh hỏi. Ngươi dự định xử trí như thế nào vị kia tiền triều công chúa? Phong Sóc tiếng nói nhàn nhạt, dùng nàng cùng tân đế đổi 3.000 thạch lương thực, ngươi nói tân đế có chịu hay không? Quả quýt có chút chua, Trì Thanh cây mũi con mắt đều nhanh nhăn cùng một chỗ đi, lại lại bởi vì giật mình một đôi mắt trợn thật lớn, có chút vui cảm giác. Bắt chẹt xong tân đế còn cho người ta đưa một thanh bên gối đao trở về. Hắn tê một tiếng, không hổ là ngươi, cách trương,